Đan Võ Thần Tôn, chương 961, Đan Thành Thất Phẩm, góc truyện audio.com. 3, một tiếng vang giòn qua đi, Kim Thành Vũ hai gò má tăng vọt, sưng như heo đầu, cha, ngươi đánh như thế nào ta? Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, quỷ khuất hỏi, nghịch tử, ngươi còn dám hỏi, Kim Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, ngươi tên tiểu xúc sinh này. Vừa tới liền cho ta gây chuyện, vị này chính là Đại Tần Diệp Đại Nhân, liền Vô Cương Thành thành chủ đều muốn kính sợ hắn ba phần. Tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, hướng Diệp Đại Nhân dập đầu nói xin lỗi. Dứt lời, hắn một cước đá vào Kim Thành Vũ trên thân, Kim Thành Vũ đánh lảo đảo, đáy mắt bay lên vẻ sợ hãi, liền phụ thân đều sợ hãi người, chính mình làm sao chọc nổi. Diệp Đại Nhân, tiểu nhân có mắt như mù, ta biết sai rồi, cầu ngài tha thứ ta. Hắn cuống quýt quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, liếc qua Kim Thiết Sơn, thản nhiên nói, Kim Tướng Quân, coi trọng ngươi nhi tử, nếu có lần sau nữa, ngươi này nhi tử liền không có. Kim Thiết Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuống quýt đáp, phải, đa tạ Diệp Đại Nhân đề điểm. Tề huynh, chúng ta đi, sau đó, Diệp Tinh Hà đám người quay người rời đi, Kim Thiết Sơn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà lúc này, Kim Thành Vũ mới dám đứng lên, hỏi, cha, hắn đến cùng lai lịch ra sao, người như thế sợ hắn, Kim Thiết Sơn vẫn là lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói, cái kia Diệp Tinh Hà, chính là Vô Cương Thành thành chủ đều phải quỳ lạy người. Ngươi chọc hắn, không phải liền là muốn chết sao? Danh con, ngươi vừa tới nơi này cái gì cũng không biết, cho ta thành thật một chút, đừng gây chuyện khắp nơi. Kim Thành Vũ sợ xanh mặt lại, liên tục gật đầu, rất tán thành, mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã trở lại Tranh Phong lâu. Hắn mới vừa vào cửa, Diệp Linh Khê liền nhào vào trong ngực, cười hỏi, ca, ngươi kiểm tra thế nào? Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ. Đó con cần phải nói, ca của ngươi tự nhiên là rút đến thứ nhất, cầm tới tên thứ nhất, tiếp theo, hắn vỗ vỗ Diệp Linh Khê lưng, lại nói, tốt, đều là đại cô nương, không nên tùy tiện liền hướng ca trong ngực nhào, ca con có chuyện muốn làm, Diệp Linh Khê bĩu môi, làm quỷ mặt, quay người chạy đi, Diệp Tinh Hà thì là đi vào phòng, lật bàn tay một cái, gọi ra Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh. Đông, một tiếng, màu đồng đại đỉnh rơi xuống đất, sau đó, hắn hít sâu một hơi, cười nói, có thiên tuyền bồ linh hoa, liền có thể luyện chế thất phẩm đan dược thiên tuyền tụ linh đan. Chỉ cần có viên thuốc này, ta liền có thể trùng kích thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra thiên tuyền bồ linh hoa, bắt đầu luyện chế, Diệp Tinh Hà đưa tay bấm niệm pháp quyết, địa tàng Phật tâm hòa. Từ từ bốc lên nhảy vọt, hắn thao túng huyền hòa, chuyên tâm luyện chế, sau hai canh giờ, ô, một tiếng vang thật lớn, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh đột nhiên chấn động, sương mù màu trắng bay lên, đỉnh trong lò, hình như có rồng ngâm hổ gầm, đan vang, đan thành, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười ha ha, thất phẩm đan dược, ta luyện chế cũng chuyện đương nhiên, ta thuật luyện đan, lại có chỗ tinh tiến, dứt lời. Hắn vung lên ống tay áo, ngưng cương làm sức lực, đưa tay khẽ hấp, đông, một tiếng, nắp lò tung bay, một đạo màu xanh hào quang, phóng lên tận trời, hào quang lấp lánh, chiếu sáng phòng, một khỏa xanh đậm đan dược, xoay tròn mà ra, bay vào Diệp Tinh Hà trong tay, cái kia đan dược màu sắc như ngọc, đan mùi thơm khắp nơi, chính là thất phẩm hoàn mỹ đan dược, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cười nói, quá tốt rồi, viên thuốc này lực hùng hậu, một khi nuốt, chắc chắn có thể đột phá đến thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu. Diệp Linh Khê nghe tiếng, từ trong đường đi ra, thất phẩm hoàn mỹ đan dược, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, cười nói, ca, Phật luyện đan của ngươi, càng ngày càng mạnh, cho dù ở Kình Thiên Tông, có thể luyện chế ra viên thuốc này người. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo. Cười nói, đó là tự nhiên, ta có thể là ca của ngươi. như thế nào bị ngoại nhân làm hạ thấp đi? Diệp Linh Khê đôi mi thanh tú trao lên, vừa định lên tiếng, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng kêu to. Tìm được, đại nhân, ta tìm được tiểu thư. Ở đâu, mau dẫn lão phu đi. Sau đó, chính là một hồi, phanh phanh, đánh nện âm thanh. Cực kỳ hỗn loạn, xảy ra chuyện, theo ta ra ngoài nhìn một chút. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài. Hai huynh muội vừa ra cửa, liền có một đạo kiếm quang chạm mặt tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thôi động bất diệt càn khôn thể, đưa tay cầm lấy kia kiếm quang. Phanh, một tiếng vang nhỏ, kiếm quang phá toái. Diệp Tinh Hà chau mày, quay đầu hướng nhìn về phía đi, chỉ gặp trong đại sảnh hai nhóm người đã chiến làm một đoàn, ánh đao bóng kiếm lui tới không ngớt. Diệp huynh, ngươi đến rồi. Lúc này Tề Sử Mặc sắc mặt khẩn trương, nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hỏi, Tề huynh, đây là có chuyện gì? Tề Sử Mặc liếc qua, lắc đầu thở dài, mới vừa, đại ngụy tể tướng nữ nhi không thấy, liền tìm kiếm khắp nơi, liền gian phòng của ta, đều bị người tìm tới. Nếu không phải bức bách tại Diệp huynh thân phận, sợ là gian phòng của ngươi cũng muốn lục soát. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hỏi, chẳng qua là lục soát phòng, cũng không đến mức hai nước người đều đánh lên đến, cũng không chỉ là lục soát phòng. Tề Sử Mặc lắc đầu, tiếp tục nói, mới vừa tại Triệu Vân Thiên trong phòng, tìm được nữ tử kia, đáng tiếc, đã quần áo không chỉnh tề, chết đi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, yên lặng không nói. Lúc này, Bạch Thừa Càn mấy người cũng vây tới. Bạch Thừa Càn khẽ vuốt sợi râu, lắc đầu nói, cái kia Triệu Vân ngút trời làm lại hèn mạt, cũng không thể làm ra chuyện như thế. Ta xem, việc này có kỳ quặc. Tề Sử Mặc ánh mắt lấp lánh, hạ giọng, Diệp huynh, ngươi xem một chút cái kia đại sở người, tối nay một cái đều không tại, bằng vào ta ý kiến, trong đó tất có kỳ quặc, đám kia đại sở tới khốn nạn, không chừng biết được chút gì. Vừa dứt lời, lại có mấy đạo kiếm quang bay tập mà tới. Tần Chấn Hà hừ lạnh một tiếng, vung tay áo ngưng cương, đem hắn đánh tan. Người phía dưới đã giết đỏ cả mắt, hắn lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chắc chắn sẽ bị tai họa, có muốn hay không ta ra tay ngăn lại bọn hắn? Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhẹ nhàng lắc đầu, không ổn, đây là có người cố ý thiết kế, nghĩ để cho chúng ta đều cuốn vào trong đó, không thể tùy tiện ra tay. Bạch Thừa Càn mặt mo che kín vẻ u sầu, đáp, Tinh Hà nói rất đúng, có thể tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Diệp Tinh Hà suy tư một lát, nói ra, yên tâm, giao cho ta, có ta ở đây, chắc chắn không thể để cho bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, hùng hậu khí thế bàng bạc, trong nháy mắt bay lên, khí thế kia như mây mù cuồn cuộn, trong chớp mắt, ngưng làm một tôn bóng người màu xanh, ngưng thế là thật, bóng người màu xanh, nếu có cao 10 mét, ầm ầm mà động, dừng tay, cái kia bóng xanh trợn mắt tròn xoe, phi thân mà xuống, oanh, một tiếng, nhập vào trong đám người. Lập tức, người ngã ngựa đổ, mấy chục đạo thân ảnh, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, bóng xanh một tay kình thiên, hung hăng vỗ xuống, cách trương.